Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Tần Phong cũng nhận được điện thoại, liền dẫn Tần Giã và Tần Tuyết lái xe đến nhà họ Dương. Lúc này, bà cụ nhà họ Dương nằm trên giường, nhìn mấy đứa cháu cạnh giường, cũng yếu ớt nói, các con đừng buồn, đời người ai mà chẳng phải chết. Ta có thể sống đến thời Thái Bình thịnh thế, đã không còn tiếc nuối gì nữa. Sau khi ta đi, các con phải giúp đỡ lẫn nhau. Biết chưa, trước kia bà lo lắng nhất là những đứa con trong nhà. Giờ đất nước cải cách ngày càng thịnh vượng, bà cũng không còn lo lắng nhà họ Dương sẽ bị suy tàn nữa. Ông cụ nắm tay bà cụ, cũng khóc ròng, đừng sợ, tôi sẽ sớm đến bên cạnh bà. Trên cầu Nại Hà nhất định bà phải chờ tôi, đời này để bà chịu khổ nhiều như vậy, kiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục duyên phận, được không? Tôi đảm bảo sẽ không để bà chịu khổ nữa. Bà cụ cười cười, được, tôi chờ ông. Tần Sương đến chưa? Dương Minh Thần trả lời, em gái đang trên đường tới, em ấy sắp đến rồi. Bà nội chờ một chút, họ đều biết bà nội thích em gái nhất, nên đã gọi điện cho em gái đầu tiên. May mắn là lúc này cô đang ở kinh đô, nếu không, bà nội sẽ thất vọng. Bên phía Tần Sương, cả nhà cũng lái xe rất nhanh, sợ đến muộn, không gặp được bà cụ lần cuối. Bà cụ vẫn gắng gượng, cho đến khi Tần Sương bước vào phòng ngủ, bà mới cười nói, bảo bối của bà, cuối cùng con cũng đến. Tần Sương mắt đỏ hoe, nhìn người già phát ra mùi tử khí, cuối cùng cũng nghẹn ngào nói, bà nội, con xin lỗi, con đến muộn, ngoan, đừng buồn, bà nội sống lâu như vậy, đã đủ rồi, sau khi bà nội đi, các con phải sống thật tốt. Còn nữa, bảo ông nội mang cái hộp nhỏ của bà đến. Ông cụ nghe thấy lời vợ, cũng quay người lấy chiếc hộp mà vợ yêu thích nhất ra. Bà cụ nhìn chiếc hộp được đưa đến, nắm tay Tần Sương, bảo bối, đây là thứ bà nội để lại cho con. Sau này bà nội không còn, không thể yêu thương con nữa. Nhưng nhìn thấy con hiện tại sống rất tốt, bà cũng yên tâm rồi. Bảo bối của bà là cô gái tốt nhất thế giới. Kiếp sau con lại làm cháu gái của bà nội được không? Tần Sương nước mắt lưng tròng, giọng nói khàn khàn đáp. Được, kiếp sau chúng ta vẫn làm bà cháu. Bà mãi mãi là bà nội của con. Được rồi, ông già, tôi đi đây. Các con nhất định phải. Bà cụ chưa nói hết lời, bàn tay nắm tay Tần Sương đã buông xuống. Nhìn người già nhắm mắt mỉm cười, căn phòng lập tức vang lên tiếng khóc nức nở. Tần Sương cũng đau lòng không chịu được, dù bà cụ ở bên cô không lâu, nhưng rất yêu thương cô. Giờ đây người yêu thương cô nhất đã ra đi, Tần Sương cũng khóc rất đau lòng. Hoắc Đình Châu thấy vợ khóc thương tâm, cũng ôm lấy nước mắt an ủi. Bà nội đi rất thanh thản, em đừng quá đau buồn. Mấy đứa trẻ, ngoại trừ thằng nhỏ thứ tư không hiểu chuyện, ba đứa nhỏ còn lại cũng khóc rất thương tâm. Đường Mẫn và Hoắc Viễn Quân thấy mấy đứa cháu khóc sướt mướt, cũng bế chúng, cố gắng dỗ dành. Ông cụ nhìn thấy bà lão đã đi, liền bước đến, sửa sang lại dung nhan cho bà. Sau đó nói, các con ra ngoài đi. Con cả, chuyện sau này của mẹ con giao cho con. Dương Gia Bình lau nước mắt trên mặt. Con biết rồi, ba. Sau đó, mọi người trong nhà đều bị ông cụ đuổi ra ngoài. Tần Sương ôm chiếc hộp nhỏ mà bà nội để lại, dựa vào lòng chồng, khóc đến mức mắt đỏ hoe. Tối đó, nhà họ Dương treo đèn lồng trắng. Nhà Tần Sương cũng ở lại, sắp xếp chỗ ngủ cho ba mẹ và mấy đứa nhỏ. Tần Sương liền đến linh đường mà anh cả đã sắp xếp. Nhìn bức ảnh màu xám trên linh đường, nhà họ Dương, trừ chị dâu vừa sinh con và đứa nhỏ, tất cả mọi người đều quỳ ở đó đốt vàng mã. Theo thời gian dần trôi, người dân xung quanh mới biết nhà họ Dương có người qua đời. Sau một đêm khóc thương, mọi người đều đã khóc mệt, mắt Tần Sương sưng húp, giúp anh cả đặt bà nội vào quan tài, nhìn người già không còn hơi thở. Mọi người nhìn mãi rồi lại đau lòng. Ông cụ ngồi xếp bằng trước quan tài, vừa đốt vàng mã, vừa lẩm bẩm trong miệng. Tần Phong thấy ba già đi trông thấy, cũng lo lắng lên tiếng. Ba, mẹ đã đi rồi, chúng ta còn sống phải tiếp tục. Ba nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Dương Gia Bình thấy em trai nói vậy, cũng nhìn ba nói. Ba, lời của Lão Tam đúng. Sức khỏe của ba vốn đã không tốt. Lát nữa ba ngủ một lát đi. Mẹ phải hai ngày sau mới hạ huyệt. Đừng để sức khỏe bị ảnh hưởng. Ông cụ khoát tay. Không cần quản ta. Ta tự biết. Ta ở đây thêm một lúc với mẹ con. Các con ai muốn nghỉ thì đi nghỉ đi. Thấy ba nhất quyết như vậy, mấy anh em cũng bất lực. Ba mẹ cả đời chịu khổ mới có được ngày hôm nay. Kết quả là cuộc sống tốt đẹp chưa được bao lâu thì đã ra đi. Họ làm con cái thật có lỗi. Tần Sương sau khi đau buồn một ngày, cũng bảo mẹ chồng dẫn mấy đứa nhỏ về trước. Dù sao ba chồng cũng phải bận công việc. Hoắc Đình Châu cũng có việc phải đi. Không thể ở lại quá lâu. Cho đến ngày đưa tang, Tần Sương đưa mọi người đến nghĩa trang, rồi mới mặc một bộ đồ đen. Trở về nhà, mấy đứa trẻ thấy mẹ về, cũng chạy đến hỏi thăm mẹ. Tiểu Bánh Tròn thấy mẹ gần đây gầy đi trông thấy, cũng lo lắng nói, mẹ, mẹ lên lầu ngủ một giấc đi. Cụ bà là hỷ tử, cụ không có gì tiếc nuối, chúng ta cũng phải sống thật tốt. Tần Sương cười gượng, mẹ biết, chỉ là trong thời gian ngắn, mẹ chưa thể bình tĩnh lại. Gần đây ở nhà các con có ngoan không? Tiểu Bánh Tròn gật đầu. Chúng con đều rất ngoan. Mẹ yên tâm, ngoài thằng nhỏ thứ tư không biết gì, mấy đứa lớn đều rất ngoan. Tần Sương V, TV, mấy đứa nhỏ, ngoan, mẹ lên lầu ngủ một lát. Nếu các con buồn ngủ thì ngủ cùng mẹ. Mẹ, mẹ đi đi, chúng con ở dưới nhà chăm sóc em trai. Tối nay con bảo bà nội hầm sườn cho mẹ. Tần Sương đáp, được, vậy mẹ lên lầu đây. Nhìn thấy mẹ lên lầu, Tiểu Bánh Tròn mới quay đầu thở dài. Không biết khi nào mẹ mới có thể vượt qua nỗi đau này. Mới mấy ngày mà gầy đi nhiều như vậy. Tiểu Gạo Nếp nhìn anh cả. Mẹ chỉ là gần đây đột nhiên mất đi người thân, chưa thể mở lòng thôi. Em tin rằng mẹ sẽ ổn định lại tâm trạng, sẽ không như vậy nữa. Tiểu Bánh Tròn, ừ, hy vọng là như vậy. Trên lầu, Tần Sương tắm rửa xong, liền lên giường ngủ. Mấy ngày gần đây cô hầu như không nghỉ ngơi. Nói không mệt là không thể. Nhưng khi đến tối, chuẩn bị ăn tối, mấy đứa trẻ gọi mẹ mãi mà không tỉnh. Mới phát hiện ra Tần Sương bị bệnh, nhìn thấy mặt mẹ đỏ bừng. Tiểu Bánh Tròn cũng bước nhỏ chân chạy xuống lầu. Bà nội, mặt mẹ nóng quá. Đường Mẫn nghe thấy mặt con dâu nóng ran, biết chuyện không ổn, liền gọi to về phía thư phòng. Viễn Quân, mau gọi điện cho con trai, bảo nó gọi bác sĩ đến. Sương Sương bị bệnh rồi. Hoắc Viễn Quân nghe thấy tiếng gọi của vợ, cũng cầm điện thoại lên, gọi điện cho con trai ở đơn vị. Kết quả bên kia nói con trai anh đã đi ra ngoài từ lâu rồi. Đường Mẫn lên lầu, đến phòng ngủ của con trai, thấy con dâu sốt cao, cũng giật mình. Các con trông chừng mẹ. Bà đi lấy thuốc hạ sốt và rượu trắng, hạ nhiệt độ cho mẹ con. Cách chương.